Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, giáo viên âm nhạc nghĩ rằng việc này thực sự không thể thực hiện được. Định đến chỗ hiệu trưởng nhận lỗi, không ngờ giữa đường lại xuất hiện Thịnh Minh Tràn. Cô nữ sinh này không chỉ hát hay, mà còn cao 1m75, đứng cùng Thẩm Nhung tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Đóng vai nam chính thực sự rất đẹp mắt, giáo viên âm nhạc vui mừng khôn xiết, lập tức bắt tay vào việc, tổ chức mọi người tiếp tục tập luyện. Đoạn Huân đứng ở góc nhìn một lúc, càng nhìn càng bực, Thịnh Minh Tràn này không phải là học sinh lớp họ sao? Bình thường trông như mọt sách, vậy mà lại biết hát, cậu ta bực mình muốn chết, bạn bè đi cùng lại hào hứng ghép cặp. Mặt mày Đoạn Huân khó chịu, bỏ đi, lúc đó không ai có thể ngờ rằng, phòng đa năng chật hẹp và đơn sơ này, sẽ là nơi sinh ra cặp đôi ngôi sao Trường Nhai và người cộng sự tốt nhất trong tương lai. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn hợp tác. Sự ăn ý bất ngờ đến khiến Thẩm Nhung cảm thấy như họ đã hợp tác vô số lần. Chỉ cần một ánh mắt, Thịnh Minh Tràn đã biết cô ấy muốn gì và có thể đáp ứng ngay lập tức. Mỗi lần đáp ứng đều đúng vào nơi thoải mái nhất của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung vui mừng, đồng thời cũng rất rõ ràng Thịnh Minh Tràn có gu thẩm mỹ nghệ thuật tương đồng với mình. Điều này thực sự rất hiếm có. Thịnh Minh Tràn cũng có nền tảng vũ đạo, nhưng đã một thời gian không nhảy, khá gượng gạo. Muốn lên sân khấu lớn mang tính thương mại như Trường Nhai thì đương nhiên không được. Nhưng để đối phó với lễ hội văn hóa thì vẫn dư sức. Sau này dành chút thời gian luyện tập lại, phần nhảy có thể sẽ lấy lại được. Quan trọng nhất là Thịnh Minh Tràn không hề sợ sân khấu. Rất có sức hút đó. Rất khác so với hình ảnh trầm lặng ít nói thường ngày của cô. Thẩm Nhung biết có một loại người trong cuộc sống rất bình hòa, khiêm tốn, nhưng một khi lên sân khấu thì như biến thành người khác, trở thành người có khát khao chinh phục sân khấu. Loại người này sinh ra là để biểu diễn. Thẩm Nhung vừa tập luyện vừa nghĩ, nhất định phải để Thẩm Đại nhìn thấy tài năng của Thịnh Minh Tràn trong lĩnh vực nhạc kịch, xem Thịnh Minh Tràn xuất sắc như thế nào, đáng tự hào như thế nào. Có lẽ vì hôm nay đã phát hiện ra một khía cạnh khác của Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung đặc biệt phấn khích, thậm chí bắt đầu tưởng tượng trong lòng về việc hợp tác với Thịnh Minh Tràn. Cùng nhau bước lên sân khấu lớn hơn, cùng nhau diễn những câu chuyện vĩ đại hơn. Giáo viên âm nhạc để Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn tập lại toàn bộ ban công, từ đầu đến cuối. Cảnh trí đơn sơ cũng không che giấu được không khí lãng mạn. Trong đầu giáo viên âm nhạc đã tự động nảy ra vô số phương án trang trí sân khấu đẹp hơn. Hai nhân vật chính Romeo và Juliet không còn là vấn đề nữa. Nhưng trong quá trình tập luyện, sự phấn khích khi tìm được nhân vật chính lại giảm dần khi vấn đề của kịch bản lộ ra. Bất kể là phim điện ảnh, phim truyền hình hay nhạc kịch, kịch nói, quan trọng nhất đều là kịch bản. Kịch bản là nền tảng của mọi vở kịch. Chỉ có xây dựng vững chắc nền móng này, thì việc xây dựng bất kỳ tòa nhà nguy nga nào trên đó cũng sẽ vững chắc. Nếu nền móng không vững, càng chất đống lên trên, chỉ càng sụp nhanh. Kịch bản nhạc kịch này là do giáo viên âm nhạc tùy tiện tìm trên mạng, dựa vào ý tưởng của mình mà sửa lại. Lúc này đối chiếu lại, phát hiện nhiều chỗ không phải là cốt truyện không liên kết được thì là không thể thực hiện được. Giáo viên âm nhạc cũng không biết làm thế nào. Cô giáo chỉ là một giáo viên dạy nhạc ở trường trung học. Trong một năm, nếu có thể sắp xếp được 5 tiết nhạc theo đúng kế hoạch thì đã là may mắn lắm rồi. Việc sửa kịch bản vốn đã là vượt quá chuyên môn, lại còn là vượt quá chuyên môn một cách không cẩn thận. Không thể nào cả buổi biểu diễn đều diễn theo tiêu chuẩn của nhà hát chính quy. Kế hoạch ban đầu chỉ là để Thẩm Nhung và các bạn hát vài bài hát kinh điển. Phần chuyển cảnh ở giữa chỉ cần làm cho giống là được. Xong, Bây giờ Thịnh Minh Trản tham gia, hai người hợp tác ăn ý, cả đoàn kịch thay đổi hoàn toàn, tính chuyên nghiệp ngay lập tức được nâng lên một bậc trong lòng cô giáo. Đến cả phần chuyển cảnh cũng không thể qua loa được nữa. Giáo viên âm nhạc cầm cuốn sổ tự mình in ra, ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, vò đầu bứt tai sửa chữa. Trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng cứ cầm bút lên là viết thành một mớ hỗn độn. Cô giáo đang không biết làm sao, thì bên cạnh có người ngồi xổm xuống mà cũng không phát hiện ra. Hay là ở đây cứ theo kịch bản gốc, để Romeo xuất hiện ngay trong điệu nhảy. Giáo viên âm nhạc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm chỉ đang ngồi xổm bên cạnh mình. Em có biết Shakespeare không? Lâm chỉ, dạ, em có đọc qua một chút. Có thể viết kịch bản không? Em à, cái này, em có thể thử xem. Hôm nay quả là một ngày tốt lành. Không chỉ có cứu tinh đến, mà còn đến tận hai người. Phòng đa năng chỉ có hai ngày trong tuần có thể mở cửa cho nhóm nhạc kịch Romeo và Juliet tập luyện, trong đó có một ngày lại trùng với buổi biểu diễn thường xuyên của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung có Thịnh Minh Trản làm bạn diễn, hứng thú với vở kịch này tăng lên rất nhiều. Dù thế nào cũng muốn tập luyện đến mức tốt nhất, vì vậy bắt đầu tìm một nơi khác phù hợp hơn để tập luyện. Tần Duẫn nói với cô có một quán KTV tên là Lưu Kim Tuế Nguyệt vừa mới được cải tạo. Phòng lớn đủ rộng rãi và có sân khấu. Trong quá trình cải tạo đã nâng cấp một loạt micro không dây hợp để tập luyện, Thẩm Nhung đã đến xem qua một lần. Quả thật không tồi, thế nên đề nghị với giáo viên âm nhạc sau này tập luyện đều đến Lưu Kim Tuế Nguyệt. Lâm chỉ nhanh chóng viết xong kịch bản. Giáo viên âm nhạc dẫn hơn 10 người trong đoàn đến Lưu Kim Tuế Nguyệt tập luyện một lần. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, vui mừng khôn xiết. Đoàn kịch lập một nhóm chat, tiện liên lạc khi tập luyện. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản, Tần Duẫn và Lâm chỉ đều có trong đó. Đúng dịp nghỉ lễ Trung Thu và Quốc Khánh liền kề, cả nhóm thường đến Ngự Mãn Đông Phong ăn cơm, sau đó đến Lưu Kim Tuế Nguyệt đối diện để tập luyện. Khi tập luyện mệt mỏi, họ sẽ hát những bài hát khác. Tất cả đều là những người yêu âm nhạc. Khi vào phòng KTV, ai cũng là người mê hát karaoke. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản gần như đã hát hết tất cả các bài hát song ca kinh điển. Thịnh Minh Trản không biết vì sao lại đặc biệt thích bài Em là điều quý giá nhất. Cứ kéo Thẩm Nhung hát đi hát lại. Khi hát mệt rồi, họ sẽ ngồi vào góc, cầm lục lạc làm nhóm cổ vũ. Học sinh trung học mười mấy tuổi, đúng là lúc tràn đầy năng lượng, khao khát thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ để vui chơi náo nhiệt. Nhân cơ hội tập duyệt, cả nhóm đã hát karaoke thâu đêm. Thẩm Nhung là nữ chính, tập luyện tiêu hao rất nhiều thể lực, ngày thường lại rất kỷ luật. Trước 11 giờ là lên giường đi ngủ, thức không nổi, Thịnh Minh Trản lại không muốn đi. Thế là làm ầm ĩ một hồi rồi dựa vào người Thịnh Minh Trản ngủ thiếp đi. Thịnh Minh Trản thấy đối phương dựa vào mình ngủ, mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên rủ xuống mặt, sợ em không thoải mái nên dùng ngón tay giúp vén lên. Thẩm Nhung đang ngủ bị ngứa ngáy, khó chịu ẩm ư, rụi rụi ngón tay Thịnh Minh Trản, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ, đầu ngón tay như lướt qua ngọc thạch. Ra là cô gái nhỏ ngày thường lạnh lùng kiêu ngạo, làn da còn mỏng manh hơn tưởng tượng, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thẩm Nhung mơ màng yếu ớt hoàn toàn dựa dẫm vào Thịnh Minh Trản. Thịnh Minh Trản ưỡn thẳng lưng ôm lấy vai Thẩm Nhung, để Thẩm Nhung ngủ thoải mái hơn. Giấc mơ của Thẩm Nhung vẫn còn đang bị Romeo và Juliet khuấy động. Thịnh Minh Trản vừa ngồi thẳng dậy một chút, Thẩm Nhung đã nằm nhoài lên đùi cô. Thịnh Minh Trản thấy em chưa tỉnh, giống như chú mèo con lười biếng và hoàn toàn tin tưởng chủ nhân. Góc áo bị động tác của chính cô làm cho nhấc lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn như tuyết. Thẩm Nhung quanh năm luyện múa nên eo không chút mỡ thừa. Thon gọn đến mức dường như khó có thể nắm được. Lại rất đối lập khi có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp ẩn hiện. Dưới thân hình mảnh mai ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Giống hệt như con người Thẩm Nhung. Thẩm Nhung kiêu ngạo, luôn khiến Thịnh Minh chẳng muốn nắm vào lòng bàn tay. Mọi người xung quanh đang hát gì, ồn ào gì, Thịnh Minh chẳng hoàn toàn không nghe thấy. Cô nhận ra sự xao động thực sự sâu thẳm trong lòng mình. Cho đến khi có người đi ngang qua, cô lập tức đắp lại góc áo của Thẩm Nhung, che kín vòng eo. Thẩm Nhung tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn, thấy mình đang ngủ trên đùi Thịnh Minh Tràn, lại yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Thịnh Minh Tràn, cứ tin tưởng chị như vậy sao? Ánh mắt rơi vào đỉnh đầu của Thẩm Nhung, trong tiếng tim đập chỉ có một mình cô nghe thấy. Thịnh Minh Tràn thở dài, xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Nhung. Sau 2 tháng đến nhà họ Thẩm, tiểu mệnh đã thay đổi hoàn toàn. Lúc mới đến, trên người nó vừa bị rụng lông vừa bị rối, xấu xí vô cùng. Sau khi Thịnh Minh Tràn và Thẩm Nhung đưa nó đến bệnh viện vài lần, thêm chú trọng dinh dưỡng kết hợp làm cơm cho chó, bệnh ngoài da của nó nhanh chóng khỏi, nặng thêm vài cân, bộ lông sáng bóng bồng bềnh lên, hiệu ứng thị giác lớn hơn một vòng. Thẩm Đại đi công tác về nhìn thấy tiểu mệnh, còn tưởng mới đổi con chó khác. Trước khi chính thức mang tiểu mệnh về, Thịnh Minh Tràn đã gọi điện hỏi Thẩm Đại rồi. Lúc đó Thẩm Đại không nói gì phản đối, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Không sao, Thịnh Minh Tràn muốn nuôi thì cứ để chị ấy nuôi. Bản thân Thẩm Nhung chẳng lo lắng gì, nhưng mà con bị dị ứng thì ngứa ngáy khó chịu lắm. Chỉ dị ứng thôi mà, uống thuốc dị ứng là được rồi, không phải chuyện gì lớn. Con gái nhà người ta hiểu chuyện, làm mẹ đỡ phải lo lắng. Nhà họ thì ngược lại, Thẩm Nhung quá hiểu chuyện, Thẩm Đại càng không yên tâm. Lần này về thấy trên cánh tay Thẩm Nhung lại nổi mề đay, trên cổ cũng có một mảng. Lúc Thẩm Đại đang hỏi riêng Thẩm Nhung, tình trạng dị ứng có nghiêm trọng không? Thẩm Đại hạ thấp giọng, có chút nghi ngờ hỏi con. Con biết mình bị dị ứng lông chó mà, sao không nói với chị Minh Tràn của con? Chuyện này có gì đáng nói đâu. Thẩm Nhung dùng ngón tay quấn lọn tóc của mình, nói với chị ấy chắc chắn chị ấy sẽ không nuôi nữa mà trong lòng lại không nỡ. Hiếm khi chị ấy muốn thứ gì, con không muốn làm chị ấy thất vọng. Vậy con cứ để mình chịu khổ sao? Thẩm Đại không biết nên vui hay nên bất lực, cũng không khó chịu lắm. Lát nữa mẹ đưa con đi kiểm tra dị ứng nguyên, làm liệu pháp giải mẫn cảm là được rồi. Thẩm Nhung dặn dò, chuyện này đừng cho Thịnh Minh Tràn biết nhé. Thẩm Đại gật đầu, mẹ có nhiều chuyện vậy đâu. Hai người nói xong là gọi video cho giáo viên dạy nghệ thuật của Thẩm Nhung. Thịnh Minh Tràn ở cách một bức tường nghe thấy hết, nhưng không xuất hiện. Hèn chi gần đây Thẩm Nhung cứ nổi mẩn đỏ, hỏi cũng qua loa cho xong chuyện. Thì ra bị dị ứng lông chó. Hiếm khi chị ấy muốn thứ gì, con không muốn làm chị ấy thất vọng. Câu nói dịu dàng của Thẩm Nhung khiến Thịnh Minh Tràn càng thêm xao xuyến. Mặc dù lớn hơn em 2 tuổi, nhưng Thịnh Minh Tràn cảm thấy mình được em cưng chiều. Về chuyện Thẩm Nhung bị dị ứng, hai mẹ con không ai nhắc lại. Thịnh Minh Tràn quay đầu muốn đem tiểu mệnh cho Lâm Trì, bị Thẩm Nhung ngăn lại. Chị bị làm sao vậy? Thẩm Nhung biết chuyện lập tức ôm tiểu mệnh lại. Nuôi tốt như vậy, tại sao phải cho người khác? Thịnh Minh Tràn không nói. Thẩm Nhung suy nghĩ một chút, thăm dò, chị biết rồi. Thịnh Minh Tràn gật đầu, chị không muốn em bị dị ứng nữa đâu. Thẩm Nhung, Thẩm Đại không có lén nói với chị đấy chứ? Không, mẹ không nói, tự chị nghe thấy. Thịnh Minh Tràn, sao chị còn nghe lén? Chị vô tình nghe thấy thôi. Em nên nói với chị sớm hơn, chị không muốn em khó chịu. Thẩm Nhung sờ đầu to của tiểu mệnh, vậy em có muốn chị không vui không? Nhưng mà, đừng, nhưng mà, nữa, Trước đây không thấy chị là người lằng nhằng như vậy, chỉ là dị ứng thôi, có thể chữa được. Thịnh Minh chẳng còn muốn nói gì đó. Thẩm Nhung trực tiếp ôm chặt Tiểu Mệnh. Em không quan tâm, Tiểu Mệnh là con gái của em. Con ruột, Thịnh Minh chản, nếu chị dám đưa nó đi, em sẽ liều mạng với chị, như sợ Thịnh Minh chản quá nhẫn tâm. Thẩm Nhung còn khóc lóc với Tiểu Mệnh. Tiểu Mệnh, con nói xem số con sao khổ thế, mẹ ruột muốn đem con đi cho. Hu hu hu, Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung kiên quyết giữ Tiểu Mệnh, lại chân thành kiên trì. Ngoại áy náy, Thịnh Minh chản còn có thêm phần cảm động. Cô ngồi trước mặt Thẩm Nhung và Tiểu Mệnh, búng trán Thẩm Nhung một cái. Em là mẹ ruột, chị cũng là mẹ ruột. Vậy chúng ta là quan hệ gì? Chị em, Thẩm Nhung buột miệng nói. Không phải không gọi chị là chị sao? Không gọi, nhưng chị có thể gọi em là chị. Nói xong Thẩm Nhung đoán trước Thịnh Minh chản sẽ đánh mình. Lập tức nhảy lên để né tránh. Thịnh Minh chản định đánh vào cánh tay Thẩm Nhung một cái, lại đúng lúc đánh vào mông. Thịnh Minh chản, đây thực sự là ngoài ý muốn. Đồ lưu manh, Thẩm Nhung che mông, mặt đỏ bừng, tức giận đi lên lầu. Chị không cố ý, Thịnh Minh chản ngẩng đầu. Cố ý còn được à, Thẩm Nhung hừ hừ. Vào phòng, hai người bận rộn học tập. Đến khuya, Thịnh Minh chản lại xem ảnh Thẩm Nhung đăng trên vòng bạn bè 3 ngày trước. Không ngủ được, uống hết nước, cô xuống lầu rót thêm. TV ở phòng khách đang bật. Thẩm Nhung đang luyện tập đoạn nhạc kịch Romeo và Juliet trên TV. Thịnh Minh chản đặt cốc nước xuống, tiến lên tập cùng. Thẩm Nhung ngước mắt nhìn, sau khi cười nhạt đưa tay ra cho. Trong lúc cùng nhau nhảy, mỗi lần Thịnh Minh chản tiến lùi đều khiến trái tim Thẩm Nhung nóng lên. Chưa từng có ai có thể chính xác dẫm lên điểm tuyệt đối thoải mái của cô. Chị có phát hiện không? Thẩm Nhung được đối phương ôm vào lòng, nhìn chăm chú, nói, chị khiêu vũ rất có sức hút. Trước em, chưa có ai nói với chị như vậy. Họ bắt chước động tác vũ đạo trên TV. Vài đoạn đầu là do họ đã biên đạo khi tập luyện. Còn động tác nâng người sau đó vì độ khó quá cao sợ bị thương nên giáo viên âm nhạc đã bỏ đi. Lúc này hai người đang nhảy hăng say. Trên TV nam diễn viên nâng nữ diễn viên lên vai. Thẩm Nhung bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, không dừng động tác lại, lập tức dùng sức, nói với Thịnh Minh chản, nâng em lên. Thịnh Minh chản trùng lòng. Hai người chưa từng tập luyện đoạn này. Thẩm Nhung nói là làm, nếu ngắt lời mới dễ bị thương. Thịnh Minh chản chỉ có thể phối hợp, đỡ eo nâng đối phương lên. Lực cốt lõi của Thẩm Nhung cực lớn, cộng thêm sức của Thịnh Minh chản, dễ dàng ngồi lên vai Thịnh Minh chản, sau đó thuận thế trượt xuống. Thịnh Minh chản lập tức đỡ ngang người vào lòng, học theo động tác vòng quay treo trong video, ôm ngang Thẩm Nhung xoay vài vòng, lùi lại vững vàng, cuối cùng ngồi xuống ghế sofa. Khi ngồi xuống ổn định, Thịnh Minh chản bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Sao lại nói nâng là nâng? Chuyện nguy hiểm như vậy cũng không báo trước một tiếng. Tiểu Nhung, em như vậy không được đâu. Thẩm Nhung lại không chịu xuống, cười khúc khích trong lòng Thịnh Minh chản. Nhìn chị sợ kìa, không phải hoàn thành rất tốt sao? Chúng ta đều chưa tập luyện qua, sao có thể không sợ? Nhớ làm rơi em thì sao? Gan quá là gan hà. Biết mình thật sự hồ đồ, Thẩm Nhung vẫn không chịu thua. Vừa rồi không khí tốt vậy mà, không tiếp tục nhảy thì đáng tiếc quá. Chả đạp một cái xuống nước vùng vẫy, sao biết có biết bơi hay không? Em chưa nghe nói sao? Biết bơi chết đuối nhiều lắm. Thịnh Minh chản nghiêm mặt nói, dù thế nào đi nữa, lần sau không được muốn làm gì thì làm. Được rồi, chẳng phải vì bạn nhảy là chị sao? Đổi lại là người khác, em cũng không dám đâu. Thẩm Nhung cọ vào tay Thịnh Minh chản, mắt sáng ngời, lông mày cong lên cười nói, chị đỉnh hơn em nghĩ nhiều. Thịnh Minh chản, chị có thích khiêu vũ không? Chị có thích nhạc kịch không? Em rất muốn được biểu diễn cùng chị. Không ai hợp với em hơn chị. Cách chương.